Chương 131, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 72. Nhưng mà ghi lên tiểu hồng sách nhỏ sau, Phồn Tinh lại rất nhanh lôi ra gạch đi, nhét vào sổ đen ở bên trong. Bởi vì, không có thành công. Quá rắc rưởi, không quá thích hợp học tập. Lớn mật ngươi là người phương nào? Phồn Tinh từ trên cây bò xuống đến, có người lập tức lớn tiếng quát lớn nói. Từ Thụy Khanh đem người hộ ở sau người, đối hoàng đế nói, vậy hạ, đây là phu nhân. Tâm tính thuần thiện như trẻ con, không hiểu quy củ, còn vọng bệ hạ thứ tội. Phồn Tinh đứng sau lưng Từ Thụy Khanh, từng đơn bạc gầy yếu thiếu niên, trước mắt đã muốn cao hơn nàng hai cái đầu. Nàng đưa tay ra, chọc chọc Từ Thụy Khanh eo. Đáng khinh rất tự nhiên. Nhìn, đây chính là nam tử cùng nữ tử chỗ bất đồng. Hắn muốn là sắc đảm ngập trời, lặng lẽ sờ sờ Phồn Tinh eo, thần quốc công phủ thế tử có thể làm cho người chặt dụng tay hắn ta có thể. Giúp ngươi làm chứng. Đóa hoa nhỏ eo, thật mềm. Ở đây này đó học sinh, tuyệt đại đa số đều từng nghe Lý Văn An tuyên dương qua, nói Từ Thụy Khanh có cái ngốc làm thế tử. Lúc trước sở dĩ hội định thân, chính là bởi vì ngốc tử trong nhà có bạc. Trước kia chỉ là nghe nói, bây giờ lại thật gặp được. Nhất thời liền có người cười nhạo nói, nàng là nương tử, đương nhiên giúp ngươi nói chuyện. Lại nói, nàng chính là cái ngốc tử. Ngốc tử chỗ nào hiểu thị phi đúng sai, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì thấy tận mắt chứng minh Trạng Nguyên phu nhân là cái ngốc sau, những người này trong lòng lại khó hiểu cảm thấy sung sướng. Thi đạt Trạng Nguyên lại như thế nào, văn tài kinh thế lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể cưới cái ngốc tử làm phu nhân. Hơn nữa chuyện này sớm liền bị Lý Văn An tuyên dương được mọi người đều biết, hắn Từ Thụy Khanh về sau liền tính muốn đem cám bã chi thê hạ đường. Cũng muốn nghĩ kỹ có thể hay không trải qua được người trong thiên hạ thoá mạ à, làm chứng, ta nhìn hẳn là cấu kết với nhau làm việc xấu đi. Lão hoàng đế cũng dở trò xấu, cái gì cũng không nói, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn liền muốn nhìn xem, có thể nghiêm trang nói mình có được một bộ tốt túi ra Trạng Nguyên lang, dùng biện pháp gì thoát thân. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Trạng Nguyên lang còn dùng được chính mình nghĩ biện pháp sao, căn bản không dùng A Phồn Tinh đi đến dưới tàng cây, vươn ra chân nhỏ đi. Đa đa cây, ca ca, xuống dưới, làm chứng. Ôm ở trên nhánh cây giả chết Tần Tư Bách, trời xanh a hắn là thật sự không muốn đi xuống á. Hắn đời này, cái gì nghịch ngợm gây sự sự tình cũng làm qua, nhưng mà từ lúc hắn cải tà quy chính hảo hảo đọc sách sau, vẫn rất trọng danh dự. Hắn muốn trở thành cùng đại ca giống nhau, nhượng bạn cùng lứa tuổi nhìn lên tồn tại. Chẳng lẽ, nguyện vọng này... Hôm nay liền muốn thực hiện sao? Tất cả mọi người nhìn lên hắn là thế nào từ trên cây bò xuống đến không này, nhìn lên không phải nhìn lên á, đại ca có chuyện đi không được, để cho hắn mang theo tiểu ma nữ đến Quỳnh Lâm Yến. Tiểu ma nữ không một lời hợp liền hướng trên cây bò, hắn bận tâm, vạn nhất té ngã, hắn được bị đại ca đánh chết. Vì thế đơn giản cùng nhau trèo lên, nhìn cho thật kỹ, thật sự xảy ra sự cố, còn có thể duỗi tay trợ giúp. Hắn nghĩ tới vô số loại duỗi tay trợ giúp. Anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó dịu đi huynh muội tình cảm cảnh tượng. Nhưng mà lại không nghĩ tới, sẽ là như vậy. Mắt thấy Phồn Tinh kiên nhẫn càng ngày càng ít, Tần Tư Bách rốt cuộc tâm không cam tình không nguyện, từ trên cây bỏ xuống đến. Tiểu ma nữ này khí lực rất lớn, hắn có một loại dự cảm chẳng lành, nếu muốn là tại nàng kiên nhẫn khô kiệt lúc trước không xuống cây lời nói, nàng không chừng hội một quyền đem cây cho đánh đổ trên cây, vẫn còn có một người khác xung quanh, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vạn Khả Viện càng là sắc mặt trắng bệnh, cây này trên trốn một người coi như xong, lại vẫn trốn hai cái kia vừa rồi sự tình, chẳng phải là đều bị nhìn thấy.